Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 217, hạnh phúc mới bắt đầu kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần 3 ngày sau mới đi ra, hắn đỡ thắt lưng mình, nhìn nam tử nịnh nọt hận không thể trực tiếp cắn chết hắn. Thần thần ta khống chế không được. Phương Triệu Nhất nịnh nọt mà nói, hắn lần đầu tiên ăn thần thần cũng biết quá mức vì nhi tử quá mức mỹ vị đâu. Phương Triệu Nhất tự nhận là lực khống chế rất không tồi, cũng chỉ có thể đầu hàng. Phương Thần không khách khí mà phiên phiên xem thường. Không có lần sau, kiếp trước hắn cho tới bây giờ đều là ở trên mặt, ngược lại cũng không ngờ lần này thế nhưng bị áp, vì ai làm cho tu vi mình so ra kém phụ thân. Phương Triệu Nhất mặc kệ thanh niên trước mắt nói cái gì, đều đáp ứng. Thiếu chủ tộc trưởng mời ngươi cùng tiểu thiếu chủ cùng đi. Người tới cung kính mà nhìn hai người bọn họ, tất cả mọi người lang tộc biết nếu như không có thiếu chủ cùng tiểu thiếu chủ, tổn thất lang tộc tuyệt đối không ngừng ở này đó. Khác yêu tộc hình như đều không có gì sức mạnh, bọn họ đã sớm vùi đầu vào bên trong thế tục sống cùng con người. Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong đôi mắt đối phương, nhìn thấu cảm xúc khó hiểu, nhưng hai người cũng không nói gì thêm, đi theo gặp Phương Thế Nguyên. Phương Thế Nguyên cùng vài vị trưởng lão còn lại cũng sớm ngồi ở bên trong phòng khách. Lang tộc gặp phải nguy cơ tân sinh, đồng thời cũng biết chỉ sợ đây là quy luật trừng phạt bọn họ căn bản lại không thể giải quyết. Nếu như là trước kia, bọn họ như vậy còn bảo Phương Thần kết hôn, nhưng trải qua nguy cơ tử vong, tầm nhìn cũng khác. Mấy người Phương Hoành cũng cùng bọn họ tộc trưởng mở tầm mắt, bọn họ sẽ cho người của lang tộc dung nhập thế tục mà thế hệ người trước liền bế quan tu luyện. Phương Triệu Nhất xuống dưới, Phương Thế Nguyên mở miệng trước. Triệu Nhất thần, chuyện thế tục lang tộc giao cho các ngươi. Hắn cũng rõ ràng, người trước mắt tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chức vụ tộc trưởng lang tộc. Phương Triệu Nhất thản nhiên mà gật đầu tỏ vẻ mình đồng ý, cho dù rất nhiều chuyện bọn họ cũng không biết, nhưng cũng hiểu được lang tộc cùng trước kia hoàn toàn không giống, hiện tại có thể truyền thừa xuống dưới, đã là thượng thiên an bài. Có thời gian, sẽ trở lại lang tộc nhìn xem đi. Phương Hoành nhìn bọn họ trong ánh mắt có rất nhiều tình cảm, cuối cùng chỉ có thể là hóa thành một câu như vậy. Phương Thần cũng chỉ đáp lại một chữ, bọn họ cùng lang tộc cũng sẽ không có bộ dáng trước kia, ngăn cách thủy chung tồn tại. Phương Thế Nguyên muốn nói lại thôi. Phương Tinh đâu, cuối cùng nên dò hỏi, đứa trẻ kia, là bọn hắn lang tộc có lỗi với nó, thời gian 10 năm, nếu hắn không có chuyện gì cũng có thể trưởng thành. Hắc ám thần mang đi, Phương Triệu Nhất nhìn thoáng qua phụ thân, tiếp mới nói. Người không cần lo lắng hắn, về phần trở về hay không, hy vọng thực xa vời. Tất cả ân oán đều giải quyết, hắn cũng không cần phải giấu giếm. Nghe đến câu đó, trên mặt những người khác có kinh hỉ, lại có lo lắng, Phương Tinh đứa bé này may mắn như vậy, thế nhưng được Hắc Ám Thần mang đi, nhìn lại mặt Phương Triệu Nhất hẳn là không có vấn đề gì. Hai người đi ra đại sảnh, tất cả mọi thứ đều trở nên trong sáng. Thần thần, chúng ta đi tìm Tống gia bảo bọn họ đi. 10 năm trôi qua, cũng không biết hiện tại bọn họ sống như thế nào. Lúc trước ủy thác bọn họ cũng không biết tương lai như thế nào, chỉ có thể là thoát khỏi bọn họ. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế họ hóa thành một đạo lưu quang, hai người biến mất ở trong núi, chờ lần thứ hai xuất hiện, đã đến đường cái. Hai người bọn họ đứng ở phía trước cao ốc một trận hoảng hốt, đối với bọn họ mà nói, thời gian 10 năm, trong nháy mắt mà thôi. Các ngươi tìm ai? Phương Triệu Nhất bọn họ vừa vặn đi vào đã bị bảo an ngăn trở. Phương Thần nhìn thoáng qua cha mình, hắn xuyên trường bào, mà mình xuyên đồ hưu nhàn, nhìn lại những người tiến vào toàn bộ đều là tây trang dày da, nghĩ như thế nào đều cổ quái. Chúng ta tìm Khổng Chiêu. Phương Thần cười trả lời. Trong mắt bảo an có quái gì? Tên tổng giám đốc các ngươi tùy tiện kêu. Ngữ khí của hắn rõ ràng không tốt, hai người kia quần áo quái dị như vậy còn không biết có phải phần tử khủng bố hay không. Phương Thần không nói gì, mà Phương Triệu Nhất không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Để cho Khổng Chiêu xuống dưới gặp ta. Chấm, thanh âm của hắn thực lớn hình như cả tòa cao ốc cũng có thể nghe được đến. Khổng Chiêu đang giải thích cùng Tống Gia Bảo. Thật sự ta cùng nữ nhân kia không có một chút quan hệ, là cô ta. Nói còn chưa nói xong thôi, chợt nghe đến thanh âm xa lạ và lại quen thuộc. Gương mặt trẻ con của Tống Gia Bảo thay đổi, trong mắt đều là vẻ mặt hưng phấn. Là Triệu Nhất, Triệu Nhất, sau khi nói xong, ngay lập tức đứng lên trên ghế salon, chạy ra ngoài, mà Khổng Chiêu cũng đi theo phía sau của hắn. 10 năm, làm cho hy vọng trong lòng bọn họ, dần dần mà biến thành mất mát, nhưng nghĩ đến sức mạnh của bọn họ, liền tràn ngập tin tưởng, cho nên vẫn luôn chờ đợi bọn họ trở về. 10 năm thời gian, hết thảy đều đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nhưng là tình cảm của bọn họ, lại vĩnh viễn đều là như thế. Hai người Phương Triệu nhất bọn họ đã bị nhân viên bảo an vây quanh, nếu không phải bận tâm nơi này có bọn hắn, bản thân nam nhân tuyệt đối sẽ không khách khí. May mắn thời gian chờ đợi cũng không dài, đang lúc song phương rằng co khi thang máy tổng giám đốc. Leng keng, một tiếng nháy mắt liền mở ra, sau đó nam tử chạy ra. Triệu nhất, thần thần, Tống gia bảo tiến lại đây, mở hai tay muốn ôm Phương thần, lại bị Phương Triệu nhất trực tiếp đẩy ra. Cách thần thần xa một chút, Phương Triệu nhất thản nhiên mà nói, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vui sướng. Triệu nhất, thần thần, chúng ta đi lên lại nói. Khi Khổng Chiêu nhìn đến bọn họ, một chút cũng không che giấu nụ cười trên mặt. Những người khác nhìn đến Tổng Giám Đốc bọn họ lộ ra tươi cười, đều cảm thấy khó lường, bọn họ cũng đều biết Tổng Giám Đốc là mặt bài tú. Lơ, khơ, rất ít nhìn đến hắn cười. Vài người ngồi ở trong phòng làm việc Phương Thần phát hiện bọn họ ngoài thành thục ở ngoài, năm tháng căn bản liền không có để lại dấu vết trên mặt họ, mà mặt trẻ con Tống Gia Bảo không có chút biến hóa nào. Triệu nhất, ta rốt cục có thể lơi lỏng xuống dưới, ngươi là một vị tổng giám đốc khác, vị trí này ngươi ngồi đi. Khổng Chiêu một bộ giải thoát, hắn tận lực mà tránh cho xì căng đan, ngược lại cũng không ngờ, lúc này đây thế nhưng bị người hố. Hãm hại, hắn là tuyệt đối muốn cho tòa soạn báo đóng cửa, còn có nữ nhân kia. Phương Triệu nhất lắc đầu, ta cũng không quen thuộc, ngươi tiếp tục đi, ta cùng thần thần tính toán du lịch thế giới. Đây là nguyện vọng của bọn hắn. Nghe được hắn như vậy nói sau, Tống Gia Bảo lập tức liền không khách khí mà phản bác đạo. Phương Triệu nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã vì ngươi làm trâu làm ngựa 10 năm, ngươi còn muốn thả lỏng. Trong ánh mắt của hắn có nước mắt, rất nhanh liền nghẹn trở về. Năm đó bọn họ nghe được Phương Triệu nhất đều biến mất sự, có thể đau lòng, có lẽ bọn họ sớm biết sẽ gặp chuyện như vậy, lúc này mới an bài tốt mọi chuyện. Gia Bảo thúc thúc, ngươi là thầy thuốc, không cần làm trâu làm ngựa. Phương Thần hơi hơi mà cười, vừa nghĩ tới kiếp trước hắn bị mình tra tấn đến chết, trong mắt lại không có chút hận ý nào, đã cảm thấy hiện tại tại hạnh phúc cỡ nào. Tống Gia Bảo không biết nói cái gì, tính, dù sao ta cũng chỉ tùy tiện hỗ trợ mà thôi. Khổng Chiêu đáng thương hề hề mà nhìn ái nhân, căn bản sẽ không có cái loại tính tình lãnh khốc bên ngoài này. Một ít quản lý lang tộc sẽ tới, đến lúc đó ngươi có thể đem công ty giao cho bọn họ. Cho dù Phương Triệu nhất bọn họ hưởng thụ hết thảy thế tục nhưng đối với quản lý, không có nhiều hứng thú. Khổng Chiêu dựa vào lý lẽ cuối cùng nói bản thân vô lại vì một bộ công ty mà đổ hắn cũng sẽ không trở về. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể mắng hai người ở trong lòng. Trương Đại Tráng tại bên trong bang hội, buổi tối mọi người đồng thời tụ hội đi. Khổng Chiêu bọn họ cũng không ngờ Trương Đại Tráng thành thật thế nhưng có thể làm chuyện xã hội đen, thậm chí hắc đạo nghe được tên của hắn, đều rất sợ hãi. Phương Thần cũng đem chuyện mấy năm qua nói cho bọn hắn biết. Thực không ngờ các ngươi thế nhưng về tới. Trong lời Tống Gia Bảo có cảm thán nồng đậm, xem ra tất cả mọi thứ đều đã định trước mà bọn họ người bình thường này đó cùng Triệu nhất căn bản liền không cùng một tầng. Kiếp này có thể cùng bọn họ cùng một chỗ, đã là rất hạnh phúc. Buổi tối Trương Đại Tráng nhìn đến bọn họ, hán tử một thước tám thế nhưng khóc thành dòng, để cho trán Phương Thần treo đầy hắc tuyến. Phương Triệu nhất không có vội vã rời đi, mà là cùng vài người Khổng Chiêu tụ hội, thậm chí rất nhiều khi, đều đi theo Trương Đại Tráng đàm phán cùng hắc bang, một khi có vấn đề gì giải quyết không được liền trực tiếp dùng võ lực giải quyết. Phương Thần nhìn phụ thân, trên người bọn họ xuyên đồ hưu nhàn, mà trước mặt bọn họ là vài người Khổng Chiêu. Đi du ngoạn, nhớ rõ điện thoại cho chúng ta, còn có chờ chúng ta rảnh, nhất định phải chờ chúng ta. Khổng Chiêu nghiêm túc mà nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tống Gia Bảo, đáng tiếc người sau kia tầm mắt dư thừa cũng không có cho hắn. Tống Gia Bảo thế nhưng có thể cùng đi cùng Triệu nhất, điều này không khỏi làm cho hai người khác vội không thể phân thân rất đố kỵ. Chúng ta đã biết, Phương Triệu nhất thản nhiên mà trả lời, kỳ thật hắn không nghĩ còn cái bóng đèn Tống Gia Bảo có lẽ có quan hệ cùng kiếp trước thần thần đặc biệt chiếu cố Gia Bảo thúc thúc. Khổng Chiêu bọn họ nhìn bóng ba người Phương Triệu nhất biến mất mới xoay người rời đi. Phương Thần nhìn mấy ngoài cửa sổ, một bàn tay lôi kéo phụ thân, trong mắt đều là hạnh phúc. Kiếp trước kiếp này, hắn cùng phụ thân vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra, cuộc sống hạnh phúc mới bắt đầu. Phương Triệu nhất thâm tình mà nhìn mặt nghiêng của nhi tử theo đuổi từ kiếp trước đến kiếp này, rốt cục có được ái nhân, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay người kia. Cách chương.